sai rồi. Gian hình vuông của Độc Cô Cửu Diệp dần biến mất, dường như để phối hợp với Độc Cô Cửu Diệp trước mặt gã có con đường dài, tận cùng là gian hình vuông của Vu Nhai. Độc Cô Cửu Diệp ngẩn ngơ nhìn xung quanh biến đổi, sau đó mỉm cười chậm rãi tiến lên. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Tà không hiểu ra sao. Đặc biệt là nhìn hai cây thiết côn chỉ lo cắm đầu rèn, Vệ Hiên sớm bị người lãng quên nằm trong góc, mấy người càng khó hiểu hơn. Ta còn cần đột phá nữa, xin các vị hộ pháp cho ta. Vu Nhai không nói nhiều, dù sao Vu Tiểu Dạ, Lý Thân Bá sẽ giải thích thay hắn. Vu Nhai ngồi xếp bằng, lấy viên đan dược Diệp Điện Chủ đưa cho. Viên đan dược được Tư Mã Tường bình luận là chứa hơi thở địa binh sư. Vu Nhai nuốt xuống ngay. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai trọng cơ thể Vu Nhai nhưng không ai nghe thấy. Mọi người cảm giác hơi thở cuồng bạo tuôn ra từ người Vu Nhai, cảm giác leo lên trung đoạn địa binh sư. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Tà không kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Tại sao bỗng dưng tụ tập bọn họ lại thì thấy người Vu Nhai phát ra khí thế. Độc Cô Cửu Tà như mèo bị đạp đuôi nhảy cẫng lên, tay run run chỉ vào Vu Nhai. Vu Nhai, cái này, cái tên biến thái này đột phá địa binh sư tam đoạn bao giờ? Vẫn tiến bộ tiếp. Độc Cô Cửu Huyền, Dạ Tình, Nghiêm Sương cũng giật nảy mình. Đặc biệt là Dạ Tình, làm sao đuổi kịp Vu Nhai đây? Lý Thân Bá gắt gỏng chửi tục, Độc Cô Cửu Tà, Vu Nhai là tên biến thái, tổ cha nó. Vu Nhai làm Lý Thân Bá thấy tuyệt vọng, có lẽ người ta giơ một ngón tay đủ diệt gã. Nhân lúc Vu Nhai tu luyện đột phá, Lý Thân Bá kể chuyện vừa xảy ra. Lý Thân Bá không giỏi kể chuyện, dù nghe sơ nhưng nỗi lòng Độc Cô Cửu Tà, Dạ Tình trào dâng cuồn cuộn. Độc Cô Cửu Tà cười khổ suy đoán, biến thái quá, xem ra phần chiến đấu thánh hội của chúng ta đã kết thúc. Vu Nhai vội vàng tu luyện như vậy chắc vì Độc Cô Cửu Diệp, có lẽ Độc Cô Cửu Diệp sẽ nhanh chóng đến nơi, chỉ có thể làm khán giả. Độc Cô Cửu Tà nói xong không có chuyện gì làm, trong lúc chờ Vu Nhai và Độc Cô Cửu Diệp chiến đấu cũng nên tìm việc vui. Mắt Độc Cô Cửu Tà đảo lia, nhìn hướng Vệ Hiên mặt xám mày cho trong góc gian hình vuông. Mà sao tên này còn ở đây? Có thanh lý hắn không? Thấy hơi gai mắt. Lúc trước biểu ca nói chút nữa sẽ dùng kiếm hai cây thiết côn rèn phá mở phòng ngự của hắn. Vu Tiểu Dạ nhớ kỹ lời biểu ca nói. Nàng rất muốn thấy thanh kiếm thành hình phá mở phòng ngự của Vệ Hiên. Độc Cô Cửu Tà gật đầu, nói, vậy sao? Được rồi, hôm nay đã định Vu Nhai nổi tiếng trong đế đô. Có người chứng kiến từ đầu tới đuôi cũng tốt. Kể đầu voi đuôi chuột thì không hay. Sau đó Độc Cô Cửu Tà phớt lờ Vệ Hiên. Vệ Hiên nghe Độc Cô Cửu Tà nói xong tức hộc máu, phụt. Tuy tức nhưng Vệ Hiên đúng là một nhân chứng. Nhân chứng Vu Nhai nổi lên. Từ cuộc chiến rèn bắt đầu cho đến khi Vu Tiểu Dạ, người Dương Gia kiếm vực hành tỉnh, Quan Vân Long xuất hiện. Bây giờ là chờ Độc Cô Cửu Diệp tới. Vu Nhai từng bước một đột phá, từng bước một lĩnh ngộ. Nhân chứng, chứng cái đầu ngươi, lão tử. Bây giờ Vệ Hiên rất muốn bỏ cuộc, nhưng gã hầu như chưa chính thức đấu một trận với Vu Nhai, làm sao cam lòng bỏ cuộc. Niềm kiêu hãnh không cho phép Vệ Hiên làm thế, nhưng không tự bỏ cuộc thì nhìn kỵ sĩ dự bị bắt đầu xem, làm sao đánh. Vệ Hiên rơi vào tình huống rối rắm. Vệ Hiên lấy cớ cho mình, có lẽ vẫn còn cơ hội. Có lẽ Độc Cô Cửu Diệp có thể tiêu diệt mọi người, khi đó ta sẽ ngư ông đắc lợi. Vệ Hiên tiếp tục ở lại làm người chứng kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, ngươi cũng là binh linh của ta. Hạ ầm ầm ầm ầm ầm, địa binh sư tứ đoạn. Trong cơ thể Vu Nhai vang tiếng nổ điếc tai, khí thế bùng nổ. Vệ Hiên chứng kiến Vu Nhai một lần nữa đột phá nghịch thiên, trong khoảnh khắc này gã lại muốn bỏ cuộc, nhưng niềm kiêu hãnh tìm bao nhiêu cái cớ để ở lại. Vu Nhai không biết tâm sự của nhân chứng Vệ Hiên. Bây giờ hắn chỉ chăm chăm vào đột phá. Mũi tên huyền khí mới rồi va chạm vào Độc Cô Cửu Diệp. Vu Nhai cảm giác rõ ràng sự đáng sợ của gã.

Dù là vậy vẫn có rất nhiều lực lượng không cách nào tiêu trừ, Vu Nhai phải một mình chịu đựng. Ha, xem ra cổ đế Long Linh không lừa ta, đan dược này đúng là có tác dụng, quả nhiên cường đại. Lúc này Vu Nhai đau cũng sướng. Năng lực cường đại bành trướng khắp người Vu Nhai, bị ý chí mạnh mẽ của hắn đè ép. Tương khí thuộc tính ý bỉ kim kiên của Vu Nhai lại phát huy tác dụng. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, Vu Nhai cảm giác xương cốt, cơ bắp, huyền khí toàn thân tăng vùn vụt. Thì ra đan dược này không chỉ giúp ích cho huyền khí mà còn có tác dụng với độ mạnh cơ thể. Chỉ cần vượt qua tác dụng phụ của dược lực thì thực lực của Vu Nhai sẽ tuôn trào như suối. Vu Nhai chợt nghĩ ra một vấn đề, phải rồi, đây là dược vật của đế long tộc, vậy đế long kiếm kỹ có giúp ích tiêu hóa được không? Vu Nhai đứng dậy lây cử kiếm ra múa đế long kiếm kỹ mạnh mẽ. Quả nhiên hữu dụng, dược tính này có yêu cầu cách vận chuyển huyền khí. Vận dụng đế long kiếm kỹ đương nhiên phải khiến ma pháp hai xoay chuyển theo đế long kiếm kỹ. Dược lực càng suôn sẻ dung hợp vào người Vu Nhai. Vu Nhai cứ thế chìm trong thế giới của mình, không ngừng trùng kích đỉnh cao thực lực. Ầm ầm ầm ầm ầm, địa binh sư ngũ đoạn. Bởi vì cảm ngộ cường đại nên Vu Nhai không gặp bình cảnh. Dược lực chưa biến mất, không uổng là đan dược của đế long tộc vương giả chi sư. Nếu dược lực không biến mất thì hấp thu tiếp. Vu Nhai vung cử kiếm, hoa lệ biểu diễn cái gì là tuyệt kỹ cử kiếm trong gian hình vuông. Cơ thể Vu Nhai nhanh chóng thích ứng dược lực, huyền khí không ngừng tăng lên, đau đớn vì cơ thể bị xé rách dần giảm bớt. Vu Nhai phát ra hơi thở chỉ thuộc về đế long tộc, rất nhạt nhưng nó thật sự tồn tại. Keng keng keng, không biết qua bao lâu, trong gian hình vuông của Vu Nhai vang tiếng kim loại khe khẽ tuyên bố Vu Nhai chấm dứt biểu diễn cử kiếm. Vu Nhai đứng yên tại chỗ, cử kiếm giơ trước mặt, trôi kiếm ngang cằm. Vu Nhai nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác sung sướng thực lực đột phá. Đấu trường hoàng gia lặng yên, không ai quấy rầy Vu Nhai. Khi Vu Nhai mở miệng, câu đầu tiên là nói với Độc Cô Cửu Diệp từ lúc nào đã ở trong gian hình vuông của Vu Nhai. Xin lỗi Độc Cô Cửu Diệp, để ngươi chờ lâu. Mãi khi Vu Nhai nói ra mọi người mới phát hiện Độc Cô Cửu Diệp đã tới. Bắt đầu từ khi Vu Nhai nuốt đan dược đế long tộc miệng môi đổ máu thì đấu trường hoàng gia yên lặng, mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là khi thấy Tư Mã Tường lao xuống thì trái tim treo cao. Nhưng Tư Mã Tường đột nhiên đứng lại, biểu tình liên tục thay đổi, cuối cùng khóe môi co giật chửi biến thái thì mọi người mới bình tĩnh trở lại. Khi Vu Nhai biểu diễn cử kiếm hoa lệ mà cường đại, mọi người bị kiếm kỹ của hắn thu hút, quên hắn đang đột phá. Bọn họ cảm giác kiếm kỹ trong tay Vu Nhai như Phật thần kỹ giáng xuống. Người cảm nhận sâu sắc nhất là Dương Gia kiếm vực hành tình. Đây là tuyệt kỹ cử kiếm thật sự, Vu Nhai không hề khóc lác. Mọi người trong gian hình vuông của Vu Nhai đều cảm nhận sâu sắc, trừ hai cây thiết côn ra. Mọi người cách Vu Nhai rất gần, mới đầu thấy miệng mũi hắn chảy máu thì sợ hết hồn, sau đó rung động vì cử kiếm kỹ của hắn, rồi chửi rùa. Ngươi biểu diễn thì biểu diễn nhưng sao không mở mắt, không phân biệt địch ta đâm tùm lum. Vu Nhai khi đó ở trong trạng thái không biết địch ta là ai. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Vu Tiểu Dạ, Lý Thân Bá Gà bay chó sủa, chẳng những phải né kiếm của Vu Nhai còn cần bảo vệ hai cây thiết côn mải mê rèn không bị chém nát bấy. Khi Vu Nhai ngừng lại thì cả đám mệt gần chết. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Vu Tiểu Dạ, Lý Thân Bá chưa thảm nhất. Không biết do quá xui hay sao mà mấy lần Vệ Hiên bị đánh trúng, lần nào cũng là tuyệt kỹ cử kiếm khá cường đại. Lúc này người miệng mũi trào máu không phải Vu Nhai mà là Vu Nhai. Gã dùng cơ thể chứng kiến lịch sử. Vệ Hiên nằm thở trong góc gian hình vuông, đúng là nhân chứng vĩ đại. Vệ Hiên thở hồng hộc lầm bầm, chết chung đi, chết chúng đi, ta muốn làm ngư ông. Ngư ông, ý thức Vệ Hiên chìm trong hỗn loạn. Bây giờ gã không cần tìm nhiều cái cớ ở lại gian hình vuông mà quên gã có thể tự động rời đi. Vệ Hiên kiên cường nằm trong góc làm người chứng kiến. Độc Cô Cửu Diệp mỉm cười nói, không sao, có thể thưởng thức cử kiếm kỹ cường đại như vậy làm ta rất vinh hạnh. Độc Cô Cửu Diệp thật sự thưởng thức Vu Nhai, không phải khảo sát mà là thích thú. Tuy chỉ có mấy ngày nhưng cảm quan của Độc Cô Cửu Diệp đối với Vu Nhai liên tục thay đổi, không ngừng tăng lên. Độc Cô Cửu Diệp càng lúc càng phục. Ánh mắt của gia chủ càng bất mãn những người từng hãm hại Vu Nhai. Thiên tài thế này suýt chút bị bóp chết. Nếu Độc Cô Cửu Diệp lại bắt đầu giả thuyết, Vu Nhai chắp tay nói, đa tạ, nhưng mong ngươi chờ thêm chút nữa, kiếm của ta chưa ra lò. Nếu là lúc trước thì Vu Nhai không ung dung đối diện với Độc Cô Cửu Diệp như vậy, lực lượng cường đại đem lại tự tin cho hắn. Giờ đây Vu Nhai là đỉnh địa binh sư ngũ đoạn, hắn không phải địa binh sư ngũ đoạn bình thường mà là cảnh giới huyền khí cực hạn. Vu Nhai có các loại tuyệt kỹ binh linh cường đại, cơ thể mới được đan dược đế long tộc cải tạo, đỉnh địa binh sư ngũ đoạn. Độc Cô Cửu Diệp không trả lời, làm động tác mời. Vu Nhai gật đầu, đi hướng hai cây thiết côn đang tập trung rèn. Vu Nhai giành kiếm từ tay hai người, không quan tâm cảm xúc thiết côn ca ca, thiết côn đệ đệ táo bạo, hắn vung rèn lên. Keng keng keng, thanh âm giòn vang lên. Hai cây thiết côn như con nít bị người cướp món đồ chơi yêu thích dần bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn mỗi nhát búa của Vu Nhai. Không lâu sau Vu Nhai ngừng gõ, tưới nước lạnh. Trong khói trắng cuồn cuộn xuất hiện một trường kiếm màu lam vàng, không hoa lệ nhưng hấp dẫn ánh mắt của vô số người yêu kiếm. Đường cong đó, xúc cảm đó, tiếng ngân khe khẽ đó. Trong đấu trường hoàng gia, nhiều người trong nhà có con thầm nghĩ, nếu cho nhi tử dung hợp một thanh kiếm như vậy vào lúc dung hợp huyền binh bản mệnh thì ánh mắt đám người sáng rực. Nhìn Vu Nhai như ngắm mỹ nữ trần trụi. Độc Cô Cửu Diệp nhìn thanh kiếm, kinh thán bình luận, kiếm tốt, chất lượng ít nhất là đỉnh thất giai. Chỉ cần có người dung hợp sinh linh, tu luyện đến thiên binh sư thì thanh kiếm này là huyền binh thất giai thật sự. Chủ nhân của nó nếu tu luyện đến thánh binh sư thì thanh kiếm rất có thể vào hàng thánh binh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 759, chỉ số tình cảm của đoàn tạo sư, hạ Độc Cô Cửu Diệp thật sự kinh thán. Tuy lúc trước Độc Cô Cửu Diệp cảm nhận được đấu trường hoàng gia biến đổi nhưng không tận mắt thấy tình hình bên trong mỗi gian hình vuông, gã không ngờ Vu Nhai còn biết rèn. Độc Cô Cửu Diệp cứ tưởng là hai cây thiết côn rèn giúp Vu Nhai, không ngờ hắn tự mình hành động. Thiên tài thần tượng hành tỉnh say mê nhìn Vu Nhai vung mấy búa. Độc Cô Cửu Diệp thông minh sao có thể không nhìn ra tạo nghệ của Vu Nhai về rèn. Trừ kinh thán ra Độc Cô Cửu Diệp còn nói gì được. Không, còn cười khổ. Độc Cô Cửu Diệp hơi hiểu trên đường đến đế đô Độc Cô Cửu Huyền từng nói một câu. Cái tên này là kho báu vô tận đào mãi không xong. Độc Cô Cửu Diệp mong chờ cuộc chiến sắp tới. Độc Cô Cửu Diệp thầm nghĩ, ta mong chờ. Đã lâu không có loại cảm giác này. Tuy Độc Cô Cửu Diệp kinh thán nhưng mặt ngoài không lộ rõ, hờ hững hỏi, phải rồi, kiếm tốt như vậy chắc có tên. Nhiều người vánh tai lắng nghe, thanh kiếm như vậy chắc có cái tên rất lợi hại mới đúng. Vu Nhai trước mắt nói, tên, gọi là Thâm Hải Kim Tinh kiếm đi, nó dùng huyền hoàng kim tinh cùng Thâm Hải huyền tinh làm chủ thể rèn ra. Kiếm dùng tạm thời ai biết đặt tên gì. Nhưng nếu Độc Cô Cửu Diệp có hứng hỏi thì hắn đặt đại. A, các ngươi nhìn ta như thế là sao? Chẳng lẽ mới rồi miệng mũi ta trào máu nên mặt lấm lem? Thâm Hải Kim Tinh kiếm, cái này mà là tên gì? Quá tùy tiện, mọi người rất muốn đánh xỉu Vu Nhai rồi tổ chức đại hội đặt tên. Bọn họ nhìn hướng hai cây thiết côn là hai người rèn. Thâm Hải Kim Tinh kiếm, rất chính xác. Hai cây thiết côn nói lời làm người tan vỡ. Chẳng lẽ đoàn tạo sư đều là kẻ chỉ số tình cảm thấp? Hèn gì tên các huyền binh cường đại trong thần huyền đại lục đều tệ hại như vậy. Còn những huyền binh vô dụng thì tên rất oách. Vu Nhai phát hiện ánh mắt mọi người là lạ. Không ai thèm trả lời câu hỏi của hắn. Chẳng lẽ mới rồi thật sự miệng mũi trào máu nên mặt lấm lem? Vu Nhai cầm Thâm Hải Kim Tinh kiếm làm gương soi. Hành động này làm vài người yêu kiếm thành si suýt lao xuống quyết đấu với hắn. Lấy kiếm làm gương đúng là nhục nhã thanh kiếm. Nhưng người ta tạo ra kiếm, ngươi có phản đối cũng không được gì. Đúng là xấu thật.

Vu Nhai nói xong vội vàng kiểm tra Vệ Hiên. Đương nhiên Vệ Hiên không chết, nhát kiếm huyền khí của Vu Nhai không chí mạng, nếu không gã đã tự động bị loại, không thể nào còn ở chiến trường. Mới rồi Vệ Hiên bị choáng váng vì Vu Nhai, đến giờ vẫn không tỉnh táo lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, ta họ Vu. Vu Nhai hoảng loạn nói, quả nhiên sắp chết, không được, ta phải cứu ngươi, ngươi không thể chết. Chỗ ta có quyển trục quang minh, hãy xem thánh quang trì dụ thuật của ta. Keng keng keng, đúng là thánh quang xuất hiện, nhưng trì dụ thuật kèm theo thanh âm không mấy hài hòa. Khi thánh quang tắt, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn từng cây gai ánh sáng cắm đầy người Vệ Hiên. Vệ Hiên như con nhím phát ra tiếng hú thê thảm. Vu Nhai ngạc nhiên kêu lên, a, xin lỗi, ta sốt ruột nên lấy nhầm, đây mới là quyển trục thánh quang. Ải, sớm biết thế này ta nên học nhiều chi thức ma pháp hơn. Lần trước Vu Nhai không chỉ lấy được quyển trục trì dụ thuật từ tay quang minh thánh nữ và kỵ sĩ của nàng, còn có loại công kích. Lần này thật sự là thánh quang trì dụ thuật, nếu vẫn là giả thì Vệ Hiên sẽ chết thật. Trì dụ thuật bao phủ, Vệ Hiên bị đưa ra ngoài chiến trường. Thánh quang bao phủ Vệ Hiên kết thúc cuộc đời người chứng kiến. Khi Vệ Hiên bị loại ra chiến trường, đám kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh vội vàng xông lên, nhanh chóng kiểm tra, nhét các loại thuốc trị thương cho gã. Trong lúc kiểm tra có người hét lên, huyền binh bản mệnh của Vệ Hiên đại ca đã bị phế. Nghe tiếng kêu, các kỵ sĩ dự bị nhìn sang, bao gồm quan Vân Long. Trong cơ thể Vệ Hiên, vị trí nên có huyền binh bản mệnh lúc này tràn ngập lực lượng quang minh, không phải chữa trị mà là gai đâm. Điều này không quan trọng, cái chính là quang minh che giấu huyền khí cường đại làm nổ tấm thuẫn vốn đã tàn phá của Vệ Hiên. Vang tiếng hút ngụm khí lạnh, ôi, mọi người nhìn hướng Vu Nhai, hấy rờn tóc gáy. Vu Nhai là người có thù sẽ trả, rất bao che, cực kỳ vô sỉ. Mới rồi nhìn Vu Nhai một kiếm đâm vào ngực Vệ Hiên, nhưng thật ra là ma pháp hai chạy hướng huyền binh bản mệnh trong cơ thể Vệ Hiên. Vệ Hiên đã mất sức chống cự nên huyền khí dễ dàng nổ tấm thuẫn. Tấm thuẫn của Vệ Hiên không phải vật bình thường, có hy vọng chữa lành. Nhưng lúc trước Hoàng Thăng Long đả kích tâm lý Vệ Hiên, giờ cộng thêm lần này, dù gã khỏe lại cũng dừng bước tại đây. Thiên tài rơi xuống. Quan Vân Liên còn trong cơn choáng váng, lẩm bẩm, đại ca, giết tiện chủng đó. Mọi người nhìn hướng Quan Vân Liên. Lúc trước nữ nhân này cũng đắc tội người ta nặng nề, nếu không Vu Nhai đã chẳng đạp nặng chân. Đối phó với Vu Nhai hoặc là trực tiếp tiêu diệt hắn, nếu không hãy chờ hắn điên cuồng trả thù không có hạn cuối. Đám kỵ sĩ dự bị im lặng, đặc biệt là đẳng cấp như Quan Vân Long. Không phải bọn họ sợ, họ sẽ không sợ, nhưng nâng mức độ nguy hiểm của Vu Nhai lên cao nhất, đây là đối thủ siêu đáng sợ. Cứ thế người thuẫn lĩnh mang theo Vệ Hiên chất vấn huyền thần điện, kết quả không cần nói cũng biết. Khán giả không cảm thấy Vu Nhai làm sao, dù sao là Vệ Hiên nhà ngươi xuống tay nặng với nữ nhân người ta bị thương chứ. Còn muốn đối phó Vu Nhai đang cảm ngộ, nếu ngươi đã vô sỉ thì sao không cho ngươi khác vô sỉ với ngươi. Đương nhiên Vu Nhai đúng là cực phẩm trong vô sỉ. Cần gì làm phiền, trực tiếp phế bỏ là được. Đây mới là phong cách hành động của Độc Cô gia chúng ta. Vu Nhai đến trước mặt Độc Cô Cửu Diệp, đối diện câu gã nói. Hắn bình tĩnh thốt ba chữ, ta họ Vu. Độc Cô Cửu Diệp gật đầu, nói, cũng đúng, dù là phong cách gì chỉ cần đạt tới mục đích là được. Hơn nữa ngươi cũng không có bất cứ yểm kỳ. Độc Cô Cửu Diệp không đáp lại lời Vu Nhai, gã tự lẩm bẩm một mình. Khi Độc Cô Cửu Diệp dứt lời thì khí thế bỗng tăng cao như thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Người đối xử không tốt với ta thì ta đối phó với hắn không bao giờ che lấp gì. Vu Nhai vừa nói vừa phát ra khí thế cuồng bạo, tương khí tung hoành chất chứa hơi thở đám binh linh khuếch tán. Chiến trường đấu trường hoàng gia trong phút chốc biến to ra. Dung hợp tất cả gian hình vuông lại biến thành một tổng thể. Một chiến trường to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá. Hai cây thiết côn bị chuyển ra chiến trường, đứng chung với những kỵ sĩ dự bị bị loại. Huyền Thần Điện thật sự rất hiểu lòng người. Tuy bọn họ không bị loại nhưng không ai quan tâm. Trận thánh hội này không phải với ai có thể sống một mình đến phút cuối, là ra 10 hàng đầu mà dựa vào biểu hiện của mọi người trong chiến đấu. Huyền Thần Điện làm như vậy là muốn loại bỏ ngẫu nhiên. Nếu đấu lôi đài có một số người rõ ràng thực lực rất mạnh nhưng xui xẻo ngay trận đầu đã gặp người mạnh hơn, vậy cuộc so tài không công bằng. Đương nhiên chút nữa bình chọn thần chi binh sĩ vẫn phải xem chiến tích bên trong. Có lẽ lúc bình chọn sẽ có tranh luận nhưng những người mạnh nhất giành ra đó, tranh cãi không quá gay gắt. Tóm lại giao mọi thứ cho hai người trong chiến trường đi. Bây giờ nguyên chiến trường chỉ còn Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp. Tương khí của hai người đã mạnh va chạm vào nhau, những sương mù chưa tán đi bị xé rách hình thành khí xoáy trên đầu Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp. Độc Cô Cửu Diệp hành động trước, thanh âm trầm thấp vang lên, Độc Cô Diệt kiếm quyết. Sát khí áp lực xé rách hai tương khí như xé mở không gian, một luồng kiếm quang bắn nhanh tới trước mặt Vu Nhai. Keng! Vu Nhai nhẹ nhàng giơ Thâm Hải Kim Tinh kiếm đánh bật kiếm quang trước mặt. Trong phút chốc Độc Cô Cửu Diệp đã xuất hiện trước mặt Vu Nhai, thì ra kiếm quang không phải kiếm khí mà là bản mệnh huyền kiếm của gã. Ánh mắt Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp giao nhau. Tính cách Độc Cô Cửu Diệp điềm tĩnh chất chứa nhuệ khí, hay cá tính đáng đánh lãng tử của Vu Nhai. Lúc này trong mắt hai người chỉ có đối thủ, chỉ có kiếm. Ánh mắt Độc Cô Cửu Diệp, Vu Nhai chính là kiếm. Ánh mắt giao nhau lại tách ra. Kiếm khí bắn tung giữa Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp. Kiếm khí va chạm, Độc Cô Cửu Diệp, Vu Nhai tách ra trở về chỗ cũ. Hai người như ảo ảnh xuất hiện ở một nơi khác, tiếng keng keng không dứt. Độc Cô Cửu Diệp khen Vu Nhai, bộ pháp không tệ, nhưng chưa đủ. Trong Độc Cô gia có đầy người bộ pháp mạnh hơn ngươi, nếu tiếp theo ngươi không đuổi kịp tốc độ của ta là ngươi thua. Độc Cô Cửu Diệp dứt lời bỗng nhiên tăng tốc. Cơ thể gã mơ hồ không thấy rõ. Các khán giả vất vả nhìn, đặc biệt là người bình thường không phải huyền binh giả, mắt thường không theo kịp tốc độ của bọn họ, chỉ có thể thấy kiếm khí va chạm rồi phán đoán bọn họ đánh nhau tại chỗ này. Khi khán giả phản ứng lại thì nguyên đấu trường hoàng gia răng đầy kiếm khí. Vu Nhai trầm giọng nói, yên tâm, chắc chắn theo kịp, Tả Ảnh Phong túng bộ. Vu Nhai tăng tốc theo, nhanh đến kỳ dị. Lúc trước Vu Nhai dùng phong túng bộ của Phong Doanh. Chủ nhân cũ của Phong Doanh tuy thực lực không tệ nhưng không quá nổi tiếng trên thần huyền đại lục. Tuyệt kỹ không bằng Độc Cô gia nội tình thâm xấu. Đến đây thì phong túng bộ hơi yếu thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, phóng thích đi. Tuy nhiên Vu Nhai không chỉ có một bộ pháp. Hắn dùng Tả Ảnh bộ của thí thần ma nhẫn phối hợp phong túng bộ hình thành tuyệt kỹ mới. Tuy Tả Ảnh phong rất nhanh nhưng chủ yếu là quỷ dị, cảm giác kỳ dị nhưng không phải ám sát, có khuyết điểm ở chỗ chạy thẳng, nhưng nếu phối hợp phong túng bộ thì hoàn toàn phát huy ưu điểm. Vu Nhai chưa đặc biệt huấn luyện hai bộ pháp này, chỉ cảm giác có thể phối hợp nên hắn đã làm vậy. Bởi vì binh linh truyền thừa, hai loại bộ pháp ban đầu trúc chắc sau đó hợp nhau đến đáng sợ. Keng keng keng, tiếng sắt thép vang lên không dứt trên chiến trường, càng lúc càng nhanh. Không đếm được Vu Nhai, Độc Cô Cửu Diệp trao đổi bao nhiêu chiêu. Độc Cô Cửu Diệp lạnh lùng nói, rất tốt, bộ pháp của ngươi rất mạnh, nhưng huyền khí của ngươi đâu? Cùng là đỉnh địa binh sư ngũ đoạn, ta sẽ cho ngươi biết huyền khí thuộc về Độc Cô gia mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Độc Cô Cửu Diệp không chỉ là đỉnh địa binh sư ngũ đoạn nhưng khi chiến đấu với Vu Nhai gã áp chế thực lực đến cùng trình độ. Độc Cô Cửu Diệp là thiên tài của Độc Cô gia, chiến đấu với Vu Nhai cùng 10 ca. Còn trong đấu trường hoàng gia chứ không phải nội bộ Độc Cô gia nên gã không thể dùng huyền khí cường đại đè người. Độc Cô Cửu Diệp còn có mục đích của mình. Vì mục đích này Độc Cô Cửu Diệp phải đánh bại Vu Nhai trong tình huống cùng đẳng cấp. Lúc trước khi Độc Cô Cửu Diệp đỡ mũi tên huyền khí cuối cùng của Vu Nhai nói những lời đó vốn chỉ muốn xem hắn bộc phát đến trình độ nào. Độc Cô Cửu Diệp cảm giác được trong mũi tên của Vu Nhai tràn ngập cảm ngộ địa binh sư. khi thật sự đánh nhau, Độc Cô Cửu Diệp áp chế thực lực đến cùng đẳng cấp với Vu Nhai. Tức là nếu hắn không đột phá địa binh sư ngũ đoạn mà là tam đoạn thì gã sẽ dùng thực lực tam đoạn chiến đấu. Vu Nhai cười gian, phải không? Vậy thử xem đi, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục áp chế ở mức địa binh sư ngũ đoạn. So ma pháp 2 với hắn, Vu Nhai không biết trong thần huyền đại lục có ai cùng đẳng cấp mà ngang ngửa huyền khí với hắn. Tuy Vu Nhai liên tục đột phá hai đoạn nên ma pháp 2 không mấy tinh khiết, không qua củng cố nhưng đủ để cười ngạo đẳng cấp này. Độc Cô Cửu Diệp hừ lạnh một tiếng, hừ, ta không phải là Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Diệp không có địch ý với Vu Nhai nhưng trong danh xưng thiên tài gã tuyệt đối không chịu lép vế, gã cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Lúc trước Độc Cô Cửu Dương bị Vu Nhai vượt mấy đoạn tiêu diệt tuy là nhờ dẫn động kiếm ảnh trận nhưng vẫn hay được lấy ra điển hình. Độc Cô Cửu Dương cũng có thể dẫn động kiếm ảnh trận.